thiệt tình. Vậy dì dẫn con tới gặp bà nội nhé. Dạ phiền dì rồi ạ. Bà Ba dẫn Chân Chân tới chào hỏi bà nội. Thấy Chân Chân, nét mặt của bà nội với bà Sáu thoáng chút không vui cho lắm. Gia Minh là đứa cháu bà cưng nhất nhà. Ngày trước Chân Chân yêu Gia Minh nên bà quý cô lắm. Nhưng khi biết tin cô bỏ lại anh để đi thực hiện ước mơ cao xa rồi khiến anh đau khổ, tình cảm năm đó đã thay đổi rồi. Hơn nữa hôm nay là hôn lễ của anh, bà hoàn toàn không muốn cô xuất hiện. Chân Chân mỉm cười, cúi đầu gọi nhẹ nhàng. Bà nội còn nhớ con không ạ? À? Con là Chân Chân đây. Ừ Chân Chân, ta nhớ vì ta tuy già nhưng chưa có lẩm cẩm. Thậm chí ta còn nhớ hết những gì đã xảy ra. Bà Ba háo hức lên tiếng. Mẹ, hôm nay Chân Chân từ nước ngoài về để chúc mừng Gia Minh đó mẹ. Mẹ biết không, bây giờ con bé nổi tiếng quá trời luôn. Bà nội liếc mắt nhìn, khiến bà Ba biết ý liền im lặng. Chân Chân cười. Dì Ba cứ khen cháu quá rồi. Bà nội giữ nét mặt thản nhiên nói. Việc con trở thành ngôi sao quốc tế là việc đáng để chúc mừng. Ta chúc con đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay. Còn ngày hôm nay, con tới chúc mừng đám cưới của Gia Minh. Ta thay mặt cho Trần Gia cảm ơn con. Ta già rồi nên cũng không hứng thú xem nhiều phim điện ảnh, nên không biết con đóng hay cỡ nào. Bây giờ chỉ thích nghe kể chuyện đêm khuya cho dễ ngủ thôi. Cô gượng cười trả lời bà nội. Dạ, con cảm ơn bà nội ạ. À. Bà Sáu nói với bà nội. Ấy mà cái bà già này nói mình chưa lẩm cẩm mà lẩm cẩm thế này. Bây giờ Gia Minh có vợ rồi, vợ nó cũng gọi là bà nội. Bây giờ Chân Chân là người yêu cũ cũng gọi là bà nội. Vợ nó biết được lại không vui đâu. Bà thích cháu trai có đúng không? Vậy bây giờ phải để cho tinh thần của con bé nó thoải mái thì mới có cháu trai cho bà được chứ. Ấy phải đấy. Vậy Chân Chân, con thông cảm nhé, gọi ta là lão phu nhân thôi cũng được. Dạ bà. Cô ấm ức trả lời. Bà Ba đứng nãy giờ chỉ biết nghe và không dám nói gì thêm. Phải công nhận là hai bà gừng càng già càng cay, người tung kẻ hứng rất ăn ý với nhau. Một cách trách rất khéo léo, bà Ba biết được vị trí của Chân Chân bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Xem ra không nhất thiết phải lấy lòng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bà nội có nói hai người cứ lên phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện dưới này đã có người lo. Bố chồng cô là người ít nói, bây giờ cũng lên tiếng. Gia Minh, bà nội nói vậy rồi, con đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ hai nói. Đúng rồi đó, hai đứa cứ lên phòng đi. Anh và cô cùng lên tiếng. Vậy bọn con xin phép bà nội với ba mẹ ạ. Rồi hai người tiến tới chào ông bà chủ đường. Cô nhìn ánh mắt của bà chủ đường nhìn anh, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng không dám làm ầm ĩ. Anh nói, xin phép ba mẹ vợ, con đưa vợ con lên phòng trước. Ông thẫn thờ gật đầu. Ừ, hai đứa đi đi. Nhìn khuôn mặt của ông thẫn thờ, ai cũng nghĩ ông thương con gái lấy chồng xa, nhưng thực chất ra là trong lòng của ông bà đang tiếc cho con gái ruột của mình. Cô ôm chầm lấy ông bà chủ đường. Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả. Được rồi, lên phòng với chồng con đi. Lát không cần tiễn ba mẹ đâu, kẻo ba mẹ lại không nỡ rời. Nói rồi, anh dắt tay cô lên phòng. Cô mệt mỏi bước theo sau anh. Cánh cửa phòng đóng lại, cô liền rút tay mình ra khỏi tay anh, mệt mỏi ngồi phệt xuống giường. Ôi trời ơi, mệt muốn chết. Họ hàng với khách khứa nhà anh đông quá. Anh vừa tháo cà vạt vừa nói. Đã ăn thua gì, chỉ là một phần thôi. Ôi trời, nhà anh có họ với cả làng đấy à. Anh im lặng nhếch môi, nhìn cô thật chăm chú, rồi tiến lên vài bước, quăng chiếc áo vest xuống giường, tay tháo cúc áo sơ mi, đứng trước mặt của cô. Này anh. Anh vẫn im lặng không nói gì, tay vẫn tiếp tục tháo bỏ cúc áo sơ mi ra. Cơ thể sáu múi rắn chắc của anh lộ ra trước mặt của cô. Cô chớp chớp mắt, rồi xấu hổ lấy tay che mắt lại. Anh muốn gì? Cô nghĩ tôi muốn gì? Đừng có mà linh tinh nhá. Lúc này, anh cởi bỏ hẳn chiếc áo sơ mi, quăng nốt xuống giường, khiến cho mặt cô bắt đầu thấy nóng hừng hực. Mặc dù trong đầu đã nghĩ xa hơn, nhưng cô vẫn mạnh dạn nói. Hôm nay tôi hơi mệt đấy, đừng có mà manh động. Anh cười khẩy với cô. Cô mệt thì liên quan gì đến chuyện tôi đi tắm chứ? Dứt lời, anh nhếch môi một cái rồi quay mặt bước vào trong nhà tắm.

thằng bé Gia Minh lại đi công tác nước ngoài rồi à? Dạ bà, con nghe anh ấy bảo anh ấy đi Macao. Bà Sáu lên tiếng. Công ty thiếu người hay sao mà để thằng bé mới lấy vợ đã phải đi thế? Chắc là việc rất quan trọng bà ạ. Không sao đâu bà ơi, chúng cháu bên nhau cả đời cơ mà. Cô vui vẻ nói. Con bé này nói đúng đấy, da dáng mợ cả Trần gia rồi, biết suy nghĩ trước sau. Mà thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có việc cần dậy sớm đấy. Dạ, nếu bà nội nói vậy rồi thì con xin phép ạ. Lúc cô đi qua hồ sen thì gặp hai hầu gái đang từ xa đi tới, có vẻ hai người mải mê nói chuyện mà không thấy cô. Này, tối qua cô có nghe tiếng khóc lúc nửa đêm không? Tôi không nghe, nhưng mà sáng nay cô Chân Chân có hỏi tôi, không biết nửa đêm ai còn khóc lóc nữa nhỉ? Làm gì có ai rảnh rỗi mà dậy khóc như vậy? Có khi hồn ma không chừng ấy. Một cơn gió thoảng qua, hai người liếc mắt nhìn nhau ra hồ sen, rồi nhìn nhau chạy. Cô chau mày nhìn hai người gọi lại. Hai người khoan hãy đi. Hai người dừng chân lại, nhìn cô. Mợ cả? Ừ. Làm gì mà hai người chạy như ma đuổi thế hả? Bọn con không chạy nhanh là ma đuổi kịp đó mợ ơi. Cô nhìn trước ngó sau, bao năm chăn trâu chăn bò ở gần nghĩa địa mà cô còn chưa thấy bóng ma nào cả. Huống gì lại ở một nơi trang nghiêm thế này. Hai cái người này đùa cái gì chả vui chút nào cả. Ma ở đâu ra chứ? Một cô hầu gái trong số hai người lên tiếng. Con nói thật đấy mợ cả ơi, mợ phải tin tụi con. Hôm qua chính tai con nghe thấy tiếng khóc rú lúc nửa đêm đấy. Còn nghe tiếng nước róc rách nữa mà. Không chỉ một mình con nghe thế đâu. Hồi sáng cô Chân Chân cũng bảo con vậy đấy. Mấy cái người này hết chuyện để đùa rồi à? Trên đời này làm gì có ma quỷ đâu. Với lại mình không làm việc gì xấu, thì dù quỷ tới tìm cũng không sợ. Mợ ơi, bọn con không có đùa đâu. Đây là bọn con nói để mợ cẩn thận á. Mợ không biết đâu, ở dưới hồ sen này trước kia có một cô hầu chết đuối rồi ấy. Nghe mọi người nói là chết oan, nên hồn không thể siêu thoát để đầu thai. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Từng cơn gió thoảng qua khiến hai cánh tay của cô nổi gai ốc. Rồi cô nhớ đến những gì Gia Long nói về cái xác chết kia. Sau đó hai cô hầu xin phép rời đi. Cô cố hỏi thêm. Mà khoan đã, cô gái chết oan đó có phải tên là Diệu Nhi không? Một cô hầu gái nhanh miệng trả lời. Cô gái đó còn chết trước khi tụi con đến đây ý, nên con cũng không rõ ạ. Cô hầu gái còn lại đứng ngây người ra, suy nghĩ rồi mơ hồ nói. Mày như đúng là tên Diệu Nhi đó mợ. Một lần hầu lão phu nhân, con có nghe thấy bà quản gia hỏi về lễ cầu siêu cho cô gái tên là Diệu Nhi. Ừ thôi, hai người đi được rồi. Dạ, vậy tụi con xin phép đi trước. Mợ cũng về phòng đi mợ. Hai cô hầu gái đi khỏi. Từng cơn gió thổi mạnh hơn. Những bông hoa sen, lá sen nghiêng ngả sập sờn vào nhau. Cô liếc mắt nhìn ra giữa hồ. Quả thật cũng có chút sợ hãi, nhưng nếu so với sợ hãi thì cô tò mò nhiều hơn. Cô muốn biết thực hư câu chuyện là như thế nào. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là con bé Cúc. Con bé này ở đây lâu năm nên ít nhiều cũng phải biết rõ mọi chuyện. Cô lật đật quay đầu lại tìm tới khu ở của người giúp việc. Mới bước chân vào trần gia nên cô vẫn còn mơ hồ giữa các phòng. Thôi thì bây giờ cứ vừa đi vừa tìm vậy. Hên sao các phòng đều có biển báo nên cũng không sợ vào nhầm phòng của ai đó. Loanh quanh đi được một đoạn thì bỗng dưng cô thấy lấp ló bóng người sau gốc cây vú sữa. Cô tiến từng bước chân thật nhẹ tới gần, mặc cho tim đang đập rất nhanh. So với việc sợ ma đầu trắng thì cô sợ ma đầu đen hơn, nói đúng hơn là sợ trộm. Khoảng cách bước chân của cô chỉ cách gốc cây chừng nửa mét nữa thôi thì bất ngờ người đó quay mặt lại ú òa. Một tiếng lớn khiến cô đứng hình, miệng ú ớ thốt ra. Chú hai. Gia Long tay cầm chiếc bánh bao, nhoẻn miệng cười với cô. Anh vội vàng đưa cả chiếc bánh bao lên mồm, nhai lấy nhai để. Cô vội vàng nói. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Gia Long thích ăn bánh bao. Ừ thì Gia Long cứ ăn đi. Yên tâm, tôi không tranh của cậu đâu. Ăn từ từ thôi nhá. Cô để ý kỹ, hình như đằng sau Gia Long có một xấp giấy thì phải. Cô tò mò hỏi. À mà cái gì sau lưng chú kia, cho tôi xem được không? Cô vừa dứt lời, ánh mắt của anh có chút thay đổi, trở nên lúng túng, rồi sau đó anh ôm tập giấy chạy thẳng về phía trước. Cô thở dài, nghĩ trong lòng. Con người này thật là khó hiểu. Ngay sau đó, cô cũng quên luôn cái việc đi tìm Cúc để hỏi về chuyện hồn ma kia. Cô quay trở lại phòng của mình, bước vào trong căn phòng, hương thơm trên quần áo của anh vẫn thoang thoảng trong căn phòng, khiến cô cảm thấy trống rỗng lạ thường. Thay đồ ngủ xong, cô nằm vật xuống giường, trằn trọc một hồi lâu vẫn không ngủ được, nên đành bật dậy, tìm điều khiển tivi. Vừa bấm điều khiển, cô vừa lẩm bẩm: "Ôi trời, cái tivi này hiện đại quá, không biết mở thế nào rồi, điên thế chứ lị." Tivi không bật được, nên cô đành ngậm ngùi ôm cái điện thoại xem phim ngôn tình để giết thời gian. Chiều đến cảnh nam nữ hôn nhau, tự dưng cô lại nhớ đến nụ hôn của anh, vô thức đưa ngón tay của mình lên lưỡi, nhịp tim cũng theo đó mà loạn nhịp. "Không được, mày đang điên gì đấy nụ, không được phép nghĩ, không được phép." Cô cứ an ủi mình như thế, rồi lại suy nghĩ vài chuyện linh tinh, cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Màn đêm tĩnh lặng, đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm, tiếng nước róc rách cùng những cái nấc nghẹn vang lên, tạo cảm giác vô cùng ghê rợn. Cô nhắm mắt lại, miệng ngái ngủ nói: "Ai vậy? Đêm hôm không để cho người ta ngủ à? Gia Minh, anh dậy xem ai đang khóc thế." Dứt lời được vài phút, cô mới mở mắt choàng dậy. Nhìn chiếc giường trống trơn, cô nhớ ra anh đi công tác mất rồi. Cô yên lặng nhìn bầu trời một màu đen lạnh lẽo. Tiếng khóc của ai đó vẫn vang lên, khiến cô rùng mình. Định bụng với tay bật đèn sáng, thì cô chợt nhớ đến lá bùa đỏ bà nội đưa hồi tối. Bà Sáu còn nói lá bùa này có tác dụng tránh tà ma. Nắm chặt lá bùa trong tay, cô an ủi mình: "Không việc gì phải sợ, có lá bùa này rồi." Cô bắt đầu tĩnh tâm lại, nghe tiếng khóc một lần nữa rồi lẩm bẩm: "Má nó, ma quỷ gì mà khóc không trượt một hơi nào thế nhỉ?" Sau hồi, cô quyết định không bận tâm nữa mà nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp. Bầu trời hửng sáng, cô nhắm mắt mở choàng dậy, vô vội cái điện thoại để xem mấy giờ rồi. Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của một số lạ lúc 12 giờ đêm. Cô liền nghĩ ra liệu có phải số của chồng mình không. Sau đó cô lại than trách: "Chỉ tại mình để chế độ im lặng nên mới không biết ai gọi." Bấm số gọi lại, nhưng kết quả nhận được là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Cô nhíu mày nhìn xuống màn hình, để ý kỹ số mới biết đầu là 0974 của Việt Nam. Như vậy có thể loại trừ đây không phải là số của anh, vì hiện tại anh đang ở nước ngoài cơ mà. Vừa đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên, cuộc gọi từ số nước ngoài, có mã quốc gia là 853. Bây giờ cô mới dám chắc đó là chồng của mình. Cô mỉm cười bắt máy, nhưng giọng nói kinh kiệu một chút: "Alo, tôi nghe đây." "Cô dậy chưa?" "Đang ngủ thì bị anh gọi tỉnh giấc đấy." "Sao biết là tôi gọi?" "Thì nghe giọng là biết." "Kinh nhỉ, nhớ cả giọng của tôi rồi đấy." "Khùng, cái giọng Việt được của anh á, không nhớ cũng phải nhớ ấy." "Nói dối mà không biết ngượng mồm. Ngày trước tôi còn được mời làm ca sĩ đấy." "Kệ anh, tôi nghe sao thì bảo vậy thôi. Nhưng mà anh gọi tôi có gì không?" "Có, không có việc gì thì tôi đâu rảnh mà gọi cô." "Thì ra là vậy." "Cô nhớ cho chú vẹt của tôi ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó đấy nhá. Đừng để nó mất một cọng lông, không thì cô liệu chừng đấy." "Có thế thôi hả?" "Ừ." "Được rồi, anh cứ yên tâm nhé." Tút tút tút, cô bấm tắt máy. Anh ngủ trong khách sạn 5 sao bên Macau. Nhìn đồng hồ lúc này là 6 giờ 15 phút, chênh lệch với giờ Việt Nam khoảng 1 giờ đồng hồ. Anh tức giận quăng điện thoại xuống giường, còn đang định hỏi cô ở nhà thế nào thì chưa gì đã tắt máy rồi. Chết tiệt thật. Trợ lý của anh mở cửa phòng bước vào, theo sau là cô nhân viên phục vụ bữa sáng. Anh liếc mắt nhìn lạnh nhạt rồi nói: "Để xuống bàn giúp tôi." "Dạ, chúc quý khách ngày mới tốt lành." Trợ lý của anh mỉm cười nói: "Cô nhân viên đó công nhận đẹp thật ý nhỉ?" Anh với tay lấy tờ báo, mắt chăm chú nhìn xuống, miệng đáp lại: "Nếu cậu sang đây để ngắm gái thì tôi cho phép cậu ra đường dạo chơi." "Tôi không có ý đó, chỉ là thấy gái đẹp, vậy mà cậu cả lạnh lùng, khiến sắc mặt của cô gái đầy tiếc nuối. Thương cho một bông hoa bị héo úa dưới ánh mặt trời quá." "Thật là nhiều chuyện. Thôi, đi ăn sáng đi, rồi chuẩn bị tới chỗ khách hàng." "Vâng, tôi đi ngay đây." Anh lắc đầu thở dài, rồi dừng lại trước chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón áp út, khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn. Sáng hôm nay ở Trần Gia, bà nội có phát lệnh đông đủ các nàng dâu có mặt ở từ đường để bàn bạc về ngày lễ Phật sắp tới. Bà nghiêm giọng nói: "Đã làm dâu Trần Gia thì chắc chắn ai cũng biết tầm quan trọng của ngày lễ Phật. Chính vì vậy chúng ta

Cũng may mà bối bối không sao. Điều đáng nói ở đây chính là cái thái độ và ánh mắt của cô ta khi nhìn và nói với cô như muốn chọc tức cô vậy. Mà cô nhớ là khi nãy mẹ hai có gọi điện và bảo người nói với Cúc rồi cơ mà. Nghĩ đến đây, cô chợt khựng lại, suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Tại sao cô ta lại biết việc sáng giờ cô chưa cho bối bối ăn? Xa xa thì bóng sáng của Cúc thấp thoáng ở khu vực phơi đồ. Cô liền lớn tiếng gọi, Cúc ơi, Cúc. Cúc ngoái lại đằng sau, thấy cô đang vẫy tay với mình, ngay lập tức bỏ đồ xuống, chạy tới gần. Mợ gọi con ạ? Ừ, lại đây mợ hỏi đi. Vừa nãy có ai bảo con cho vẹt ăn chưa? Chân chân liếc mắt nhìn Cúc. Cúc ngoái ra nhìn chân chân, rồi hồn nhiên nói, có mợ ạ, vừa nãy chị Thìn có nói với con là mợ bảo cho vẹt ăn giúp mợ. Thế con đã cho ăn chưa? Dạ, lúc chúng con nói chuyện thì vô tình cô chân chân đi qua, con nghe thấy nên đã nói với tụi con là cứ làm việc của mình đi, để cô ấy cho ăn ạ. Cúc này, lần sau mợ bảo con cái gì thì con cứ làm việc của mình nhé, không cần phải nhờ đến người khác làm hộ đâu. Hôm nay là mợ thất vọng về con lắm đấy. Thôi, làm việc của mình đi. Cô quay qua nhìn chân chân với ánh mắt hình viên đạn. Để cô xem cô ta còn hoanh hoang như này được bao lâu nữa không? Chân chân cũng không phải là cái dạng vừa. Cô ta nói luôn, cô nhìn tôi với ánh mắt đó là thế nào thế? Cô có biết bối bối không chỉ quan trọng với Gia Minh mà còn rất quan trọng với tôi không hả? Lúc cô còn chưa có mặt trong cuộc sống của chúng tôi thì bối bối đã có mặt ở trước rồi. Chúng tôi cùng nhau yêu thương và chăm sóc cho bối bối. Cô biết vì sao bối bối quan trọng với anh Gia Minh không? Vì bối bối là hiện hình của những kỷ niệm của tôi và anh ấy đó. Cô nói xong chưa? Nãy giờ tôi đâu có nói gì mà tại sao cô lại một lượt đọc như đọc sớ thế hả? Tôi chỉ bảo người hầu của mình thôi mà. Ai có tật người đó giật mình. Người gì mà động tí là lôi quá khứ ra nói. Bộ cô chưa nghe thấy câu người cách biệt 3 ngày gặp lại đã xa 3 tấc à? Huống gì cô với chồng của tôi đã 4 năm trời cách biệt rồi. Gặp lại có khi còn cách biệt xuyên 9 tầng mây xanh ấy chứ. Thật lòng tôi khuyên cô nhé, không nên ăn mày quá khứ đâu. Sống là sống cho hiện tại và tương lai kia kìa. Cô... Chân chân sắc mặt chuyển sang tái tím rất khó coi. Mấy năm trời sống trong giới showbiz, trải qua và chứng kiến biết bao âm mưu, nhưng chưa một ai qua mặt được cô. Ngày hôm nay lại bị một đứa tầm thường qua mặt, khiến cô chỉ muốn siết chặt tay lại cho người kia một cái bạt tai, giống như mỗi lần cô tức giận đều làm với kẻ dưới. Thấy đối phương đang cứng họng, cô nhịn cười vào trong lòng. Tuy nhiên chân chân là diễn viên, lòng có tức nhưng rất nhanh sau đó thần thái quay trở lại như bình thường. Cô nuốt hết bực tức vào trong, miệng nhếch môi nói, để xem cô khoác lác được bao lâu. Dứt lời, chân chân bước đi. Cô nói lớn, à quên, cảm ơn cô đã cho bối bối ăn giúp tôi nhé, mặc dù tôi không có nhờ. Chân chân không nói gì nữa, vừa đi vừa lẩm bẩm, lần thứ hai cô lên mặt với tôi đấy, Đường Diệu Anh. Món nợ này từ từ rồi tính. Sau khi chân chân rời khỏi, cô mỉm cười tiến gần đến chỗ chú vẹt nhỏ. Bối bối, xin lỗi nhá, hôm nay sơ suất không cho bối bối ăn rồi. Diệu Anh, Diệu Anh. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chú vẹt. Mình nhớ tên ta luôn rồi hả? Giỏi quá. Diệu Anh, Diệu Anh. Cô đứng tha thẩn nói với bối bối giống như một người bạn đang trải lòng tâm sự. Vừa nói, cô vừa đưa viên thức ăn lên mỏ của con vẹt. Sắp tới ngày lễ Phật rồi, không biết Gia Minh có về kịp không? Lần đầu tiên phụ trách một lễ lớn trong nhà như vậy, khiến ta lo lắng lắm. Có phải Mi chứng kiến biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp của hai người đó hả? Hôm nay cho Mi ăn muộn, để Mi đói, ta thấy có lỗi lắm. Ta lo sợ ở Gia Minh mắng chỉ là một phần thôi, phần còn lại là ta thương Mi đó. Sau hồi cô thở dài, rồi nhìn xuống miếng lót dưới lồng. Ý, Mi ị bẩn hết cả miếng lót rồi, để ta thay miếng lót cho Mi nhé. Cô lật đật chạy đi lấy chiếc khăn mềm với chậu nước sẵn ở đó. Có vẻ mọi thứ Gia Minh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vệ sinh chú vẹt rồi. Sau đó cô cẩn thận bỏ chiếc lồng xuống, rồi nhấc chú vẹt ra khỏi lồng, dùng khăn mềm làm ướt với nước và thấm nhẹ nhàng trên cơ thể của chú vẹt, giúp cơ thể sạch sẽ và loại bỏ vi khuẩn. Làm tất cả mọi thứ xong xuôi, cô cho vẹt vào lồng rồi mỉm cười nói, bây giờ ăn no rồi, sạch sẽ rồi nhá. Thôi, ta về phòng đây. Tạm biệt bối bối nhé, chiều gặp lại. Lúc trở về, cô có đi qua đằng sau nhà ở của giúp việc thì nhìn thấy Chân Chân với thím Út đang đứng cùng gần hai hầu gái mà cô gặp ở hồ hoa sen tối qua. Bọn họ thập thò, liếc ngang liếc dọc, giống như sợ bị phát hiện điều gì đó thì phải. Cô nghĩ bụng trong lòng, nhất định là có điều gì mờ ám rồi. Nấp sau bức tường bên cạnh, cô cố gắng nghe xem bọn họ nói gì, nhưng âm thanh nhỏ quá khiến cô không nghe được gì cả. Từ đằng sau có người đập vai, khiến cô giật mình, rồi quay lại. Gia Long! Mấy người kia nghe thấy âm thanh, liền chạy ra ngó nghiêng, thì kịp lúc Gia Long kéo cô vào trong nhà bếp, ngu ngốc nói. Gia Long đói bụng. Sáng giờ cậu chưa ăn cái gì à? Ăn rồi, ăn rồi. Vậy để tôi bảo người làm nấu cho cậu cái gì ăn nhé. Đứng đây chờ tôi. Cô chạy ra bên ngoài gọi mọi người. Lúc này đã không thấy anh đâu. Kỳ lạ, vừa còn ở đây cơ mà. Anh đầu bếp nói với cô. Mợ cả tìm ai ạ? Vừa tôi thấy Gia Long kêu đói, nên có bảo cậu ấy đứng ở đây, chờ tôi đi gọi người, nấu gì đó cho ăn. À, cậu hai Gia Long ấy ạ? Nếu vậy mợ không phải lo đâu, cậu ấy lúc nào chẳng kêu đói. Ý anh là cậu ấy thường xuyên như vậy hả? Dạ, dạo này tôi cũng thấy cậu ấy hay đi từ đằng phòng làm việc của cậu cả ra phòng bếp. Cô suy nghĩ vài phút rồi nói. Vậy à, chuyện này anh nói cho ai biết chưa? Dạ chưa, tôi nghĩ cậu ấy hay chạy loanh quanh đi chơi thôi mà. Thôi được rồi, anh làm việc đi ạ, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu mợ, tôi xin phép. Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Linh tính mách bảo Gia Long hình như đang có điều gì đó che giấu. Về đến cửa phòng, cô va phải bé Cúc thì cô mới giật mình trở về thực tại. Ôi mợ, con xin lỗi mợ ạ, mợ có sao không? Không sao. Mợ, mợ vẫn giận con chuyện con vẹt à? Không có, yên tâm mợ không giận gì đâu. Sao con thấy sắc mặt của mợ không tốt vậy? À, cũng không có gì đâu mà. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Dạ, con biết rồi. À phải rồi Cúc, vào phòng mợ bảo cái này. Cô bước đi trước, Cúc bước theo sau, rồi cánh cửa đóng sập lại. Cúc này, lần trước mợ nhớ là con làm việc ở đây khá lâu rồi nhỉ? Dạ mợ. Vậy hồi con về đây, cậu Gia Long có như bây giờ không? Hồi con về thì cậu ấy đã như vậy rồi mợ ạ. Con nghe chị làm cùng với con bảo là cậu ấy bị sốc tâm lý về cái chết của cô Diệu Nhi. Nghe nói là chết đuối dưới hồ trong lúc đi hái sen cho cậu. Đó là những gì con nghe được mợ ạ. Tức là khi sinh ra, cậu ấy là người hoàn toàn bình thường và sẽ có khả năng hồi phục phải không? Điều này thì con không rõ nữa. Vậy bao năm ở đây, con có nghe thấy hồn ma gì đó không? Lúc trước thì có, nhưng sau khi lão phu nhân làm lễ cầu siêu thì không thấy gì nữa mợ ạ. Ừ, mợ chỉ hỏi vậy thôi, cảm ơn Cúc nhé. Dạ, mợ không giận con là con vui rồi. Ừ. Buổi tối hôm nay, cô quyết định không đi ngủ. Cô muốn tĩnh tâm, nghe tiếng khóc phát ra từ hướng nào. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô đã quyết tâm phải tìm ra được sự thật. 12 giờ đêm, quả nhiên điện thoại của cô bắt đầu reo lên một số lạ. Như vậy có thể cho thấy, người này sợ cô ngủ say, không nghe thấy tiếng, nên cố tình đánh thức cô đây mà. Đã diễn thì phải diễn cho tốt. Cô bấm máy nghe, nhưng làm giọng ngái ngủ mà alo một tiếng. Tút tút. Má nó, tắt máy nhanh thế chứ lị. Tiếng khóc bắt đầu vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra cửa sổ. Nấp sau tấm rèm, cô thấy bóng dáng hai người con gái mặc áo đen đang khóc nức ngoài ban công căn phòng của thím Út. Mây đen che lấp ánh trăng, cô nhìn không rõ bóng dáng của hai người, nhưng có thể thấy dáng người rất quen thuộc. Tại khách sạn bên Ma Cao, đồng hồ lúc này là 1 giờ đêm, anh mới đi công việc trở về. Bước vào trong căn phòng, anh lập tức sai trợ lý. Pha cho tôi cốc cà phê đặc. Cậu cả mà uống cà phê giờ này là coi như mất ngủ đấy ạ. Không sao, tôi đang muốn đầu óc mình tỉnh táo, còn làm nốt mấy việc nữa. Vậy cậu đợi tôi lát. Trong lúc chờ đợi cà phê, anh rút điện thoại trong túi áo vest, mở camera giám sát ở nhà. Cuộc nói chuyện của cô và Chân Chân khiến anh bất giác nở nụ cười nhẹ trên khóe môi. Thực ra, trước lúc đi công tác, anh có cho người lắp camera ở trên cây xoài để tiện theo dõi hoạt động chăm sóc bối bối của cô. Không ngờ lại có thể chứng kiến cuộc nói chuyện khá thú vị. Nhỏ này, coi bộ khá phết đấy chứ. Khác với ngày thường, hôm nay cô thức dậy rất sớm, đi dạo vài vòng, rồi loanh quanh đi qua cổng. Cổng biệt thự vẫn để đèn lồng sáng. Kịp lúc, hai cô hầu gái cô gặp lúc trước đang từ ngoài cổng bước vào. Thấy cô, hai người giật mình khựng lại. Mợ cả. Cô khẽ nhớn mày nhìn họ, nhìn sơ qua, sắc khí rất kém, đôi mắt lờ đờ không như bình thường, vầng mắt có quầng thâm giống như người thiếu ngủ. Dáng người kia nữa, có thể đoán 90% là bóng dáng của hai người cô gặp lúc đêm khuya. Cô hầu gái lên tiếng. Mợ cả hôm nay dậy sớm vậy ạ? Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh trí tỏ ra mình đang rất mệt mỏi. Mợ mất ngủ cả đêm vì sợ hãi. Mà nói nhỏ nghe này, hai đêm nay mợ sợ phát khóc lên được ý, vì tiếng khóc lúc nửa đêm kia. Lần trước hai đứa nói, nhưng mà mợ không tin. Chắc vì không tin nên hai đêm nay hồn ma nó tới tìm mợ, nó quật mợ rồi. Thấy cô nói vậy khiến tâm trạng của hai cô hầu gái thoải mái hơn một chút. Nhân đà bọn họ thi nhau nói thêm. Úi mợ ơi, vậy mợ phải cẩn thận đó. Con nghe nói hồn ma tìm tới là bóng vía với người ta đó mợ. Hai đứa biết nhiều thì có thể chỉ bảo kinh nghiệm giúp mợ được không? Chứ không thế này, có ngày mợ chết vì sợ ma mất. Cái này bọn con không rõ đâu mợ. Nhưng lúc nghe thấy tiếng khóc, mợ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sẽ khá hơn nhiều đấy mợ. Vậy à, thôi hai đứa làm việc của mình đi. Mợ mệt quá nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Dạ mợ. Sau khi rời khỏi, hai cô hầu gái nhìn nhau mỉm cười, vội vàng đi tìm Chân Chân với mợ ba để báo cáo chiến tích. Cô Chân Chân ơi! Bên trong phòng vọng ra tiếng nói vẫn còn ngái ngủ. Ai đây? Chúng tôi nè cô. Cô bật dậy, mắt nhắm mắt mở, nắm lấy nắm mở cửa mở ra. Mới sáng sớm, hai người đã gọi cái gì đấy? Tôi đến để báo cáo với cô một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Tôi vừa gặp mợ cả cô ạ. Hai mắt của Chân Chân sáng bừng khi nghe đến đây. Cô kéo hai người vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Hai người gặp ả, vậy thấy ả thế nào? Tinh thần rất mệt mỏi mợ ạ. Chân Chân nhếch môi mỉm cười. Có khi cứ tiến hành như kế hoạch thì cô ta sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía không chừng ấy. Như vậy có ác lắm không cô? Hai người có biết nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình không hả? Nếu mai mốt hai người được bước chân vào giới showbiz mà cứ suy nghĩ như thế này ý, thì có khi hai người bị vùi dập không thương tiếc ấy. Vậy bao giờ cô giúp chúng tôi được nổi tiếng trong giới showbiz ạ? Yên tâm, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, tôi đã hứa thì nhất định sẽ giúp. Chỉ là thời gian sớm hay là muộn thôi. Trước mắt bây giờ là phải dọa cho con nhỏ Diệu Anh đó không có tinh thần cho đến ngày lễ Phật của bà nội diễn ra. Vậy tối nay chúng ta vẫn tiến hành như cũ ạ? Ừ, tối nay mạnh tay hơn một chút, ngày mai là lễ Phật rồi. Không biết cậu cả bao giờ về ạ? Theo tôi được biết thì hai ngày nữa. Dạ, vậy chúng tôi xin phép. Phòng khi mọi người thức giấc sẽ bắt gặp ạ. Ừ, đi đi. Chân Chân nhếch môi sau lưng hai hầu gái. Đúng là ngu xuẩn, chẳng có cái tài cán gì, cũng nghĩ mình được nổi tiếng showbiz. Vào bữa sáng của gia đình, cô ngồi cạnh bên mẹ hai, ngồi đối diện thím Út và Chân Chân. Đôi lúc cô có giả vờ ngáp ngắn ngáp dài vài cái, để hai con người đó mở to mắt ra, tin là cô bị mất ngủ thật. Sáng nay bà nội đi sang làng bên từ sáng sớm, nên không có nhà. Chú ba thì đi công việc hai hôm nay, nên bữa cơm quanh quẩn, chỉ có mấy người. Mỗi người một ánh mắt khác nhau, bà hai với bà ba cùng lên tiếng hỏi cô. Con sao vậy Diệu Anh? Cô mệt mỏi đáp lời. Dạ con bị mất ngủ, nên người hơi mệt mỏi mẹ ạ. Xem không khỏe chỗ nào, nếu không khỏe thì lát bảo con nhỏ Cúc nấu cho ít cháo, hầm với hạt sen. Dạ thôi không cần đâu ạ, chẳng là mấy đêm nay con bị mất ngủ nên rất mệt mỏi xíu. Vợ Gia Hưng thấy vậy lên tiếng. Mẹ hai, mẹ ba, chắc là anh cả đi vắng nên chị dâu nhớ anh không ngủ được đấy ạ. Cô mỉm cười đáp lại. Đúng là chỉ có thím Út là hiểu tâm ý của tôi. Vợ chồng mới cưới nhau nên xa nhau một chút thôi là sẽ nhớ luôn rồi. Chân Chân dừng động tác rồi bỏ đũa xuống bát. Con ăn xong rồi ạ. Con xin phép tới trường quay vì nay có hẹn với đạo diễn. Mẹ hai gật đầu. Ừ, đi đi. Sau khi Chân Chân rời khỏi, bà hai có nói với thím Út. À phải rồi Liên, bao giờ thì Chân Chân chuyển ra ngoài hả con? Thực ra Mẹ cũng ngại hỏi vấn đề này, nhưng mà hiện tại con cũng biết, dù sao anh cả của con cũng đã lấy vợ rồi, Chân Chân ở lại đây sẽ không ổn cho chị dâu lắm đâu. Liên sắc mặt có chút không vui trả lời. Mẹ hai, con nghĩ chị dâu không phải là người hẹp hòi đâu ạ. Phải không chị dâu? À, tôi hẹp hòi với từng người và cũng thoải mái với từng người thôi. Cô nói. Nếu chị dâu và mẹ hai đã có ý như vậy thì con sẽ sớm nói lại với con bé. Con bé ấy, nó được các công ty truyền thông tặng không thiếu căn hộ cao cấp. Nhưng chẳng qua vì nghĩ tình chị em muốn gần nhau nên con bé mới ở lại thôi ạ. Thím út, đừng vội trách tôi và mọi người như vậy. Thực ra mẹ hai nói cũng có lý. Chân Chân là nghệ sĩ mà lại đang độc thân, rất cần một khoảng riêng tư. Nếu chẳng may bây giờ để đám phóng viên biết được Chân Chân đang ở lại đây, rồi chẳng may nữa bọn họ biết được Gia Minh là người yêu cũ của Chân Chân, thì tất nhiên sẽ xảy ra chuyện đó ạ. Tôi thì không sao, nhưng nhỡ có người ác ý nói cô ấy là con giáp thứ 13, muốn chen chân vào gia đình của người yêu thì khổ cô ấy đó. Mà cũng chẳng biết thế nào với tụi nhà báo, cứ có bài hot, càng giật tít thì càng tốt. Cô nói đến mức độ đó nên tất nhiên thím út sẽ không nói được câu gì, và rồi chỉ ngậm ngùi cúi đầu xuống ăn tiếp. Ăn sáng xong thì cô bắt đầu đi cho vẹt ăn rồi xuống khu bếp. Thấy mọi người đang xay bột làm bánh, cô nhanh chân tới gần ngỏ ý phụ giúp. Quả thật hơn một tuần qua chân tay để không cũng khiến cô khó chịu, chỉ mong có công việc gì hàng ngày cho đỡ buồn chán. Cô ngồi xuống bên cạnh mọi người rồi hỏi. Ý, mọi người xay bột làm bánh gì thế? Tôi phụ giúp cho nhanh. Úi mợ cả ơi, mợ xuống đây làm cái gì cho bẩn người ra? Mợ ở cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, dưới này có mọi người làm là được rồi. Nghỉ ngơi tuần nay tôi cũng phát chán lên được. Thôi cứ đưa đây cho tôi làm phụ cho đỡ buồn chân buồn tay. Thôi mợ ơi, mợ đừng làm tụi con khó xử, bà quản gia mà biết được sẽ la tụi con đó mợ. Bé Cúc đi ngang qua chỗ cô rồi ngạc nhiên hỏi. Mợ cả, mợ làm gì dưới này vậy? Đang xin đi nhà bột làm bánh mà mọi người không cho. À, mà Cúc định đi đâu đấy? Dạ, con ra vườn hái ít xoài xanh về làm món chua cay với gỏi. Cho mợ theo với. Vậy mợ đi cùng con, nhưng ở dưới gốc cây thôi nhá. Ừ, mợ biết rồi. Đi theo Cúc ra vườn xoài, cách đó một cây số, cô mới hỏi Cúc. Cúc ơi, Trần Gia còn bao nhiêu miếng đất mà mợ không biết nữa, sao mà đi đâu cũng thấy đất nhà Trần Gia vậy? Mợ ơi, đất nhà Trần Gia có mà rải rác cả nước ấy mợ. Cô ngước mắt nhìn những cây xoài trước mặt. Xoài năm nay được mùa nhỉ Cúc? Dạ mợ, mợ đứng yên ở đây nhá, con leo lên đó rồi con xuống giờ. Ừ, leo lên đi. Thấy Cúc leo lên đến cành cây, cô cũng vội vàng chạy sang bên cạnh, leo chót vót lên cành cây cao hơn cả Cúc. Cúc ơi, bên cây xoài này quả to hơn với ngon hơn này. Cúc giật mình cúi xuống đất, nhìn không thấy cô đâu cả. Cô cười tươi vẫy gọi. Mợ đây cơ mà. Mợ cả, sao mợ lại leo lên đó rồi? Mợ leo lên hái xoài cho vui. Ý, mà có quả chín luôn đây này. Xoài mà chín cây ấy, ăn ngọt phải biết. Ôi mợ ơi, mợ xuống đi mợ ơi. Để ai mà nhìn thấy là bà đánh con, nát chân con luôn đó mợ. Có sao đâu, mợ thấy vui mà. Ở quê có cây nào mà chưa thấy mặt mợ đâu. Có khi mợ leo còn giỏi hơn Cúc ấy. Cúc nhìn trước ngó sau, rồi vội vàng hái nhanh còn đi xuống. Tình hình này mà để ai nhìn thấy là cô chết chắc. Ánh mặt trời rọi xuống chói mắt. Hai người hái được một giỏ lớn xoài rồi thong dong xách về nhà. Vừa đi cô vừa nói. Hôm nào đi hái xoài lại gọi mợ nha Cúc. Mợ cứ leo cao như vậy, rồi ai dám gọi mợ nữa. Con đang cầu cho chưa ai nhìn thấy đây này. Cái con bé này, hái xoài vui như vậy mà cứ muốn hái một mình thôi. Cúc quay sang nhìn cô, mới thấy ở cánh tay của cô bị chảy xước, vội vàng sốt sắng hỏi. Mà mợ ơi, tay mợ xước hết cả rồi kìa. Cô cúi xuống nhìn cánh tay của mình, rồi cười nói. Ơ nhỉ, thế mà mợ không biết, chắc có lẽ vừa trượt xuống thân cây nên mới bị vậy đó. Ơn rồi là mợ không sao, mợ mà sao thì cả nhà con bán mạng đi cũng không đủ đâu mợ ạ. Về đến nhà, cô bước thật nhanh lên phòng để thay đồ. Mở cửa phòng cô giật cả mình khi nhìn thấy Gia Minh đang đứng trước mặt mình. Miệng cô ú ớ. Anh... Sao? Cô không thấy vui khi chồng về à? Không có, không có. Thấy bất ngờ thôi. Anh quay lưng lại bước về phía tủ. Cô nhíu mày, thấy vệt máu đang chảy ra từ bả vai của anh. Cô nhanh chóng chạy đến, kéo tay kia của anh lại. Anh khẽ nhướng mày nhìn cô. Cùng khoảnh khắc, khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài centimet. Cô đưa tay run run, cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô lại. Cô ấp úng nói. Anh bị thương, sao lại để chảy máu thế kia? Không nói gì thêm nữa, cô lập tức cởi hết cúc áo của anh ra mà chẳng ngại ngùng một chút nào. Bả vai áo của anh đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi, loang lổ đỏ rực tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ. Cô cảm thấy lo lắng, rốt cuộc anh làm sao mà bị thương tới nỗi này. Để tôi đi gọi người. Anh kéo tay cô lại. Đừng làm ồn mọi việc, tôi không muốn ai biết, chỉ là vết dao nhỏ đâm thôi. Mất nhiều máu như vậy mà còn nhỏ được. Mà đúng rồi, trong phòng có hộp thuốc sơ cứu không? Có, ở góc tủ kia kìa. Cô vội vàng tiến tới, mở tủ, lấy hộp sơ cứu vết thương. Trước tiên là lau sạch vết máu rồi sát khuẩn, băng bó lại. Từng động tác dứt khoát và thành thạo vô cùng. Suốt quá trình đó, anh không hề lên tiếng, cũng không rên gì. Chỉ có sắc mặt là tái nhợt hơn hẳn. Cảm giác vết thương đối với anh chưa nhằm nhò gì cả. Nhưng rốt cuộc, anh đã đắc tội với ai? Sao tưởng anh đang ở bên Ma Cao cơ mà? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu của cô. Nhưng cô còn mải lo xử lý vết thương nên cũng không hỏi nhiều. Trong lòng cũng không khỏi khâm phục mức chịu đựng của anh. Nếu vào cô, khéo cô kêu như chết cha chết mẹ rồi ấy chứ. Mọi việc xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn mới thấy Gia Minh đang nhìn mình một cách chăm chú. Cánh tay của cô sao lại chảy xước thế kia? À không sao, ăn thua gì với anh đâu. Cô dọn leo trèo cho lắm vào. Cô chớp chớp mắt vài cái, định gân cổ lên, nói cho anh một trận. Vừa nãy còn ra sức lo lắng cho anh, mà bây giờ anh đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi, lại còn tỏ ý chê trách. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh, cô thiệt tình không nỡ nói lớn tiếng được. Âm thanh nhỏ giọng xuống một xíu. Tôi leo cây để hái xoài. Nhà này thiếu người làm hay sao mà để đến lượt cô hái xoài vậy hả? Tôi đang thắc mắc, cô có phải là một tiểu thư hiền dịu nhất na như trong lời đồn không đấy? Cô mỉm cười trả lời với anh. Không liên quan, nhưng mà xoài ngon lắm. Anh mím chặt môi thầm nghĩ, thật là tức chết với cô mất. Cô ngước mắt thấy anh như vậy, bèn hỏi. Anh lại thấy đau à? Ừ đau, nhưng mà là đau tim. Ủa, sao tôi có thấy anh dỉ máu ở ngực đâu? Con người cô, lúc thì thông minh hết phần người khác, lúc thì ngu ngốc không ai bằng. Cô cắn môi, nét mặt lại nhăn nhó. Anh lại giỡn với tôi đúng không, chồng? Cô kéo dài từ chồng ra. Lần sau tuyệt đối không được leo trèo cây như vậy nữa. Cô mà leo thêm một lần nữa, tôi gọi cô bằng con khỉ đấy. Mặc dù bị ví với con khỉ, nhưng trong lòng của cô thấy vui lạ thường. Anh ta nói vậy tức là đang quan tâm cô. Nét mặt của cô trở nên tinh nghịch hơn. Nhân cơ hội này, cô muốn trêu chọc anh một chút. Ý là anh đang quan tâm tôi đấy à? Nói đi, có phải thích tôi rồi đúng không? Anh cau mày lại rồi im lặng. Được đà, cô nói tiếp. Anh im lặng chính là ngầm thừa nhận rồi đấy nhá. Kể ra thích thì cứ nói ra, để tôi còn xem xét. Mà nói thật nhá, anh mà không yêu tôi ấy là phí của trời cho đấy. Anh bất ngờ kéo cô lại rồi đặt nụ hôn lên môi của cô. Tia nắng cửa sổ hắt vào chiếu rọi lên nụ hôn của hai người. Nhất thời cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây người chớp chớp mắt vài cái. Rồi sau đó anh từ từ buông cô ra. Anh nhếch môi hỏi. Cảm giác thấy vị gì không? Cô lắc đầu. Không. Cô cũng như nụ hôn đó, hoàn toàn chả có cái vị gì cả. Nụ hôn ấy tôi cũng có thể dành cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Ừ, ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mà chuyện này tôi không muốn đến tai bà nội hay bất kỳ ai khác. Xùi, tôi không có rảnh để buôn dưa lê đâu, anh không phải lo. Cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, cất gọn vào trong tủ. Bước chân tới cửa phòng thì anh gọi lại. Mà phải rồi, tôi quên chưa nói lời cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhé. Không cần cảm ơn đâu, dù sao anh cũng là chồng của tôi cơ mà. Tôi làm những việc này chỉ để bảo vệ cho tương lai của tôi thôi. Cánh cửa đóng sập lại, anh thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh liên hồi, giống như cô đang xuất hiện trước mặt mình. Cái cảm giác chết tiệt này nữa. Cô đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Đồ chồng xấu xa, đồ chồng đáng ghét, ngang nhiên cướp đi nụ hôn của mình, đáng ghét. Từ đằng sau, một bàn tay đập vào vai của cô, khiến cô giật bắn cả mình quay lại. Mẹ Tư, con có rảnh không? Dạ rảnh ạ. Vào phòng mẹ một lát. Từ ngày cô về đây làm sâu, theo như cô được biết thì mẹ Tư rất ít nói, bà cũng chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc với cô như này. Hôm nay bất ngờ như vậy, không biết có ý gì không nữa. Cô mơ hồ trả lời. Dạ mẹ. Phòng mẹ Tư ở dưới tầng 2, căn phòng chỉ nhỏ hơn phòng cô một xíu. Đồ đạc được cất rất gọn gàng. Trong căn phòng còn có treo bức ảnh của mẹ hồi trẻ. Thì ra bà từng có một sắc đẹp khuynh đảo cánh mày sâu như vậy. Cô quay qua nói với bà. Mẹ Tư ngày trẻ đẹp quá. Bà cười nhạt đáp lời cô. Con bây giờ cũng đâu có kém gì ta. Ngày ta còn trẻ, ba của con cưng chiều ta lắm. Tiếc là thời gian đã làm thay đổi con người. Vậy bây giờ ba cùng phòng với ai ạ? Bà cả mất rồi, nên bà hai xem như là chính thất. Còn ta và bà ba chỉ là vợ lẽ thôi. Thỉnh thoảng ông ấy có ghé qua đây, còn thời gian chủ yếu là dành cho công việc. Con thấy đấy, từ ngày con về làm dâu, đã thấy mấy khi ông ấy ăn cơm ở nhà đâu. Thì ra là vậy. Xong hồi bà nói tiếp. Ai cũng từng có một thời, khi sắc đẹp qua đi, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạt nhòa. Thực ra tuổi cô còn trẻ nên chưa trải qua những chuyện này. Cô cũng chẳng biết nói gì nhiều mà chỉ có thể nhẹ giọng nói. Dạ mẹ. Mà phải rồi, ta có thứ này muốn tặng con. Bà rút ra trong ngăn kéo một quyển sách rồi đưa cho cô. Đây là tập hợp những kinh nghiệm sinh con trai. Ta nghĩ con đang cần nên muốn tặng con. Cô tròn xoay mắt ngạc nhiên vô cùng. Thú thật, cô còn chưa nghĩ đến vấn đề sinh con nữa mà. Trong đầu của cô có chút nghi hoặc. Tự dưng bà tốt bất ngờ với cô như vậy, khiến cô chưa kịp phản ứng. Và cũng có thể bà là người tốt nhưng mà không thích phô trương chẳng hạn. Cô có khéo léo từ chối, nhưng dưới sự nhiệt tình của bà nên bất đắc dĩ cô đành nhận món quà. Mang quyển sổ bước ra từ phòng của bà Tư, cô nghĩ mình phải chạy cất ngay trên phòng mình mới được. Gia Minh nằm trên chiếc giường, mắt nhắm nghiền lại. Cô sợ anh thức giấc nên rón rén từng bước, đặt quyển sổ trên bàn rồi đi khỏi. Anh mở mắt nhíu mày nhìn quyển sổ cô đặt trên bàn trang điểm gần đầu giường. Anh vô thức đưa tay với lấy, khuôn mặt anh lạnh lùng giãn ra một chút, khóe miệng dường như đang lộ ra chút ánh cười. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng những dòng chữ trên trang giấy. Bí quyết sinh con trai. Bỗng chốc trong lòng rộn ràng một cảm xúc khó tả. Cô tung tăng đi xuống sân vườn, Cúc đeo giỏ sau lưng. Thấy cô, Cúc định quay đầu lại, nhưng chẳng may cô đã nhìn trúng Cúc. Cúc, đeo giỏ đi đâu á? Cúc gãi đầu. Con đi có việc một lát. Có phải đi hái xoài không? Dạ không, con đi lên đồi Thảo Nguyên. Cho mợ theo với. Con không dám cho mợ theo con nữa đâu. Mợ mà làm sao thì bà cắt tiết con mất. Cô nghĩ đến vết thương của Gia Minh. Cô nhớ ngày ở nhà, mẹ cô thường dùng cây lô hội để đắp vết thương. Cô liền hỏi. Mợ không theo Cúc cũng được, nhưng Cúc biết chỗ nào có trồng cây lô hội không? Ở vườn dược trồng nhiều lắm mợ. Vườn dược là ở đâu? Gần đồi Thảo Nguyên mợ ạ. Vậy thì mợ đi cùng luôn. Mợ đang có việc, cần dùng đến cây lô hội. Nhưng mợ phải hứa với con là không được chạy linh tinh nhá. Biết rồi mà, yên tâm nhá. Vừa mợ cũng hứa đứng yên ở gốc xoài, mà rồi mợ vẫn leo chắt vót đấy thôi. Ơ hai con bé này, nói nhiều thế. Thảo Nguyên nằm gần con sông nhỏ. Nơi đây trăm hoa đang đua nhau khoe sắc, trải dài như không có chân trời. Bầu trời xanh một màu ngọc bích, nước sông lại trong vắt như một chiếc gương lớn. Nhìn thấy bóng dáng của mỗi người khi đến lại gần, ánh mắt cô thích thú nói với Cúc. Má ơi, nhỏ giờ mợ mới thấy một đồi Thảo Nguyên đẹp như vậy á. Mà những bông hoa này là do ai trồng vậy Cúc? Những giống hoa này đều là hàng nhập khẩu do đích thân lão phu nhân tuyển chọn ấy mợ. Thợ trồng hoa cũng toàn là người có tiếng cả. Vậy hàng ngày ai chăm sóc? Nếu chưa có ai, để mợ đến chăm sóc cho. Tổng cộng là có 10 người làm ở đây mợ ạ. Mợ nhìn kìa, bên dưới là vườn dược đó, trồng rất nhiều cây thuốc quý. Vậy con cắt hoa đi, mợ xuống dưới hái ít lô hội nhá. Mợ xuống cẩn thận nhá. À, mà đừng ra con sông đó nha. Ý, mà đi qua con sông đó là sang làng bên hả Cúc? Dạ vâng, trước kia sông này còn nhiều người qua lại lắm. Nhưng từ khi mọi người đồn là ở đây có quỷ nước, nên từ đó ít người qua sông hẳn. Quỷ nước là gì hả Cúc? lần đầu tiên mợ nghe thấy á. Con nghe bảo quỷ nước là những người bất đắc dĩ chết ở dưới sông ấy, như là trượt chân hoặc là tự tử chẳng hạn. Vong hồn ấy bị nước giữ lại, không thể siêu thoát được, nên bắt buộc là phải tìm người thế thân. Đó là lý do vì sao có nhiều người chết cùng một chỗ đó mợ. Cô khẽ lạnh sống lưng, nghe Cúc nói, rồi mau chóng chạy xuống vườn dược, hái thuốc. Trong lúc không để ý, cô vấp phải trúng hòn đá bên dưới, khiến cơ thể của mình ngã nhoài về phía trước và lăn mấy vòng. Theo bản năng, cô kêu lên một tiếng, khiến Cúc giật mình, ngoảnh lại hét lớn. Mợ cả! Vứt giỏ hoa xuống, ba chân bốn cẳng, Cúc chạy thật nhanh xuống chỗ của cô. Mợ ơi, mợ đừng làm con sợ nha mợ. Con bé vừa khóc vừa nói, sắc mặt tái mét, tưởng chừng cắt không ra một giọt máu. Cô nhăn mặt lại nói, đỡ mợ dậy Cúc ơi. Cúc đỡ người cô dậy, cô chỉ tay tới chỗ cây lô hội. Hái giúp mợ ít cây lô hội nhá. Cúc vừa khóc vừa nói, con gọi người đưa mợ về đã nhá, chán của mợ chảy máu cả rồi. Cái con bé này khóc cái gì mà khóc, mợ chết được đâu mà khóc, vẫn còn khỏe lắm đây này. Dứt lời, cô khẽ nhăn mặt lại. Cúc vội vàng rút điện thoại ra, gọi số của mẹ hai, run run nói, bà hai ơi bà hai, mợ cả. Cúc khóc nấc lên, mợ làm sao? Mợ hai bị ngã lăn xuống mấy vòng ở chân đồi. Bà hai ở nhà giật mình, rơi điện thoại xuống đất, kịp lúc Gia Minh đi tới. Mẹ hai, điện thoại rơi rồi kìa. Gia Minh, con bé Cúc, nó vừa gọi điện về, kêu vợ con ngã lăn mấy vòng ở đồi Thảo Nguyên. Không nói gì thêm nữa, ngay lập tức anh chạy tới đồi Thảo Nguyên, vừa chạy vừa lo lắng, giống như sợ mất cái gì đó. Phần do vết thương ở bả vai vẫn còn đau nhức, khiến anh càng trở nên khó chịu. 10 phút sau, anh đứng trước mặt của cô. Chưa để cô kịp lên tiếng, anh đã quát lớn, cô không có cái việc gì làm, thích gây chuyện đấy hả? Thấy anh tức giận với mình, nếu là bình thường cô sẽ làm ngơ, nhưng rõ ràng hôm nay chủ đích cô đến đây là vì ai chứ? Đồng ý là do cô không cẩn thận, nhưng có nhất thiết phải quẳng vào mặt cô một lời chửi thế không hả? Cô định bụng chống tay dậy đứng lên, nhưng vì chân cô vẫn còn rất đau nên đứng chẳng vững, giọt nước mắt từ đâu lại chảy xuống vì ấm ức. Cúc thấy vậy liền lên tiếng, thưa cậu,